Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, chương 1618, nơi xa xôi bãi Tha Ma. Thanh Liên Sơn chủ triệu kiến Tần Mặc, cũng không chỉ có là cáo chi hắn chân diện mục, lại để cho hắn tương lai bảo vệ Thanh Liên Sơn đơn giản như vậy. Đây chỉ là thỉnh Tần Mặc đến cái thứ nhất nguyên do. Kế tiếp một cái cọc chuyện quan trọng thì là liên quan đến Hắc Diễm tung tích hạ lạc. Thanh Liên Sơn chủ cáo chi, mà Diễm Hoàng tuy là diệt vong, nhưng là Hắc Diễm cũng không triệt để biến mất, lại tại Quỷ Vụ Hải Trung còn có còn sót lại. Cái gì? Hắc Diễm còn có còn sót lại? Tần Mặc kinh ngạc không hiểu. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Quỷ Vụ Hải bên trong đích này tòa hòn đảo. Dịch sư từng nhiều lần xâm nhập trong đó, phong tỏa chỗ đó, tại Hắc Diễm tai ương về sau, Dịch Minh Phong còn từng bí mật chạy tới chỗ đó, phát giác này tòa hòn đảo đã là biến mất, làm như xóa đi đồng dạng. Đối với cái này, Dịch Minh Phong bắt đầu cho rằng, này tòa hòn đảo là bị Hắc Diễm đốt hủy rồi. Nhưng là, hiện tại Thanh Liên Sơn chủ như vậy ngôn ngữ, thì là lập tức khiến cho Tần Mặc cảnh giác, ào ào xôn xao, đại thụ chập chờn, từng sợi thanh huy rơi lả tả, hình thành một đạo màn sáng, hiện ra Quỷ Vụ Hải ngọn nguồn mơ hồ cảnh tượng, đúng là một hòn đảo chìm vào đáy biển. Hắn hòn đảo trung ương có miệng núi lửa sáng lên, chỗ đó có một đoàn hắc diễm tại bắt đầu khởi động, còn có một chỗ hắc diễm dục địa lưu lại. Tần Mặc quả thực lắp bắp kinh hãi, lập tức đoán được đến, cái này là dịch sư từng tiến về trước nhiều lần cái kia tòa đảo. Mà Diễm Hoàng đã là đã chết, vì sao Hắc Diễm y nguyên hội lưu lại? Tần Mặc rất là chấn động, Thanh Liên Sơn chủ lắc đầu, hắn cũng không biết nguyên nhân, sở dĩ sẽ phát hiện, chính là tu luyện liên tương chuyển sinh về sau. Thanh Liên thần thụ cắm rễ tại tổ mạch địa khí phía trên, có thể cảm nhận được một ít hắc diễm tung tích. Hơn nữa, bởi vì tu luyện cái môn này kỳ công, Thanh Liên Sơn chủ đối với tổ mạch ý chí cũng sinh ra một tia vi diệu liên hệ, có thể thấy rõ tổ mạch ý chí một ít hướng đi. Cũng chính là loại này thần kỳ chỗ, lại để cho Thanh Liên Sơn chủ tìm kiếm đến lấy một đoàn hắc diễm chỗ. Thực sự lại để cho hắn càng phát ra cảm thấy sự tình không tầm thường. Mặc thống lĩnh, bổn tọa tìm ngươi đến đây, là phát giác được một cái nguy hiểm tín hiệu. Thanh Liên Sơn chủ ngữ khí càng phát ra ngưng trọng, mà lại này đây tuyệt mật truyền âm chi kỹ, lặng yên cáo chi Tần Mặc. Hắn cảm thấy tổ mạch ý chí làm như tại bảo hộ cái này một đoàn hắc diễm dục địa. Đây mới là lại để cho hắn cảm thấy khó giải quyết sự tình. Tần Mặc sắc mặt đột biến, trong nội tâm nhấc lên khôn cùng sóng lớn, theo Long Khanh Trung trở về, hiểu rõ đến viễn cổ thời đại đủ loại bí mật. Hắn dự cảm cái này rất có thể cùng viễn cổ thời đại đủ loại đại biến cố hữu quan. Bảo hộ cái kia đoàn hắc diễm, kỳ thật cũng không kỳ quái. Tổ mạch ý chí là bản năng bảo hộ trên phiến đại lục này. Theo hắn phán đoán mà nói, những cái kia kinh thế chiến thể cùng huyết mạch tính nguy hiểm, so hắc diễm càng thêm đáng sợ. Thanh niên thần hồn nói như vậy nói, thở dài một tiếng, Tần Mặc đồng ý cái quan điểm này, nhưng lại tâm tình không cách nào dễ dàng hơn. Nếu là tổ mạch ý chí tại bảo hộ cái kia đoàn hắc diễm, thật muốn đem chi bóp chết, rất có thể lọt vào tổ mạch ý chí cản trở. Đây là bổn tọa tìm được ngươi rồi trong đó một cái nguyên do. Còn có cái khác chuyện trọng yếu hơn. Thanh Liên Sơn chủ ngữ khí càng phát ra thận trọng. Cáo chi Tần Mặc một cái cọc Thiên Tông thật lớn che giấu nơi xa xôi bãi Tha Ma. Đại lục Thiên Tông môn nhân có thể tiến vào nơi xa xôi bãi Tha Ma. Tần Mặc trừng to mắt, rất là giật mình, về nơi xa xôi bãi Tha Ma. Hắn nghe Liệt Thước Vinh, Bạch Tiên Tử đề cập qua, chính là đại lục nơi xa xôi trung cực kỳ hung hiểm chỗ. Cũng niêm phong cất vào kho lấy rất nhiều không cách nào tưởng tượng bí cảnh. Nếu có thể tại đâu đó có chỗ thu hoạch, không chỉ có đối với mình thân võ đạo có thật lớn ích lợi, cũng có thể đạt được mặt khác điểm rất tốt chỗ. Cái gọi là nơi xa xôi bãi tha ma, cũng không phải chính thức mộ địa bày, cùng Bắc vực vạn năm cổ mộ hoàn toàn bất đồng. Tục truyền nghe thấy, nơi đó là trung cổ thời đại, cổ U đại lục cùng với khác giới cường giả giao phong địa phương. Chỗ đó không chỉ có cổ U đại lục đủ loại di sản, cũng có mặt khác lục đại giới lưu lại bí điển, bảo vật, càng có nghe đồn nói, nơi xa xôi bãi tha ma bên trong đích lớn nhất bí cảnh. Rất có thể niêm phong cất vào kho lấy đi thông hoàng chủ cảnh đại bí mật. Nơi xa xôi bên trong đích đủ loại bí cảnh, ngoại giới đại lục thế lực thì không cách nào chạm đến. Đều bị nơi xa xôi chung tất cả thế lực lớn cầm giữ lấy. Nhưng là, nơi xa xôi bãi tha ma tắc thì bất đồng. Ngoại giới thiên tông cũng có tư cách vào nhập trong đó. Đây là từ đó thời cổ thay đến bây giờ quy củ. Cho dù là nơi xa xôi cự vô phách thế lực cũng không dám cải lời. Thanh Liên Sơn chủ nói như vậy. Lấy, về nơi xa xôi bãi tha ma tồn tại. Thanh niên thần hồn cũng là rất cảm thấy hứng thú. Cái kia phiến địa vực hình thành là ở hắn mất đi về sau. Cũng không biết lúc trước là cái gì nguyên do, khiến cổ U đại lục cường giả cùng với khác lục đại giới đã xảy ra kịch chiến. Đối với trận đại chiến kia nguyên nhân gây ra, Thanh Liên Sơn chủ cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ biết là trung cổ thời đại, đại lục thế cục ổn định về sau, cổ U đại lục đột nhiên cùng với khác đại giới một ít thế lực trở mặt. Bởi vậy đã dẫn phát đáng sợ chiến tranh, nơi xa xôi tất cả thế lực lớn đều bị cuốn vào trong đó. Trận kia chiến tranh bộc phát rất đột nhiên, bắt đầu quy mô cũng không lớn, nhưng là, theo mặt khác khu vực thế lực không ngừng gia nhập, hỗn chiến quy mô không ngừng mở rộng, vô cùng thảm thiết. Cuối cùng nhất tạo thành nơi xa xôi bãi tha ma. Khi đó, ngoại giới đại lục thế lực cũng phi thường cường đại. Thiên tông đều là cực kỳ cường thịnh, cũng không thể so với nơi xa xôi chung thế lực chỗ thua kém bao nhiêu. Trong chiến tranh đều ra đại lực, mà lại nắm giữ rất nhiều bí cảnh cái chìa khóa. Tại chiến tranh sau khi kết thúc, đại lục ngoại giới cùng nơi xa xôi tầm đó thì có ước định. Thường cách một đoạn thời gian, sẽ phái ra môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất tiến vào nơi xa xôi bãi tha ma. Tìm kiếm những cái kia không biết bảo tàng. Tần Mặc rất là tâm động, hắn còn theo Bạch Tiên Tử nơi đó giải đến. Nơi xa xôi bãi tha ma bộc phát trong chiến tranh, còn có cực đạo kiếm hồn kiếm thủ cuốn vào. Cũng có đại lục cấp bí thuật xuất hiện. Nói không chừng tại đâu đó có thể tìm được một ít mấu chốt manh mối. Không chỉ có như thế, nghe nói tại trung cổ thời đại, từng phát sinh cực kỳ mịt mờ biến cố. Hắn bí mật cũng chôn giấu tại nơi xa xôi bãi tha ma ở bên trong. Nghe nói liên lụy tới viễn cổ thời đại mai táng đại bí mật. Thanh Liên Sơn chủ ngữ ra kinh người, đây cũng không phải là phỏng đoán. Mà là chân tướng 89/10 tựu là như thế. Dựa theo Thanh Liên Sơn bí tàng điển tịch, trung cổ thời đại trận kia mịt mờ biến cố, nếu là đem chân tướng công chư tại chúng, rất có thể so viễn cổ thời đại trùng kích càng thêm đáng sợ. Mai táng viễn cổ thời đại tuyệt đại bí mật sao? Tần Mặc thở dài, thanh niên thần hồn đã ở thầm than, đều đồng ý Thanh Liên Sơn chủ thuyết pháp. Nơi xa xôi bãi tha ma cái kia chàng chiến tranh, rất có thể tựu là lục đạo cuộc chiến kéo dài, nói không chừng cái kia độc thủ tựu liên lụy trong đó. Bất quá, Thanh Liên Sơn chủ thì là khuyên bảo Tần Mặc, không muốn để ý đào móc những cái kia tuyệt đại bí mật. Ở trong đó liên lụy nguy hiểm quá lớn, không muốn tận lực đi truy tầm. Mặc thống lĩnh, ngươi khoảng cách võ chủ cảnh giới. Chỉ là một bước ngắn, Tại tiến vào nơi xa xôi bãi tha ma trước khi nắm chặt thời gian củng cố, nếu có thể tại bãi tha ma chung một lần hành động đột phá tác thì có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thanh Liên Sơn chủ nói xong, nhìn từ trên xuống dưới Tần Mặc, tuy là thanh huy ngưng tụ thành quang ảnh, nhưng lại có không che giấu chút nào tán thưởng. Thiếu niên này thực là quá xuất sắc rồi, nếu không phải chết non, nhất định có thể trở thành Thanh Liên Sơn kháng đỉnh cường giả. Tần Mặc gật đầu, lập tức cũng không khách khí, trực tiếp yêu cầu đọc qua Thanh Liên Sơn điển tịch, muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này củng cố bản thân tích lũy. Lần này theo quỷ thủ lĩnh trở về, Tần Mặc thám thiết cảm nhận được bản thân chưa đủ, nói cho cùng hay là nội tình khiếm khuyết rồi. Muốn trùng kích rất cao cảnh giới, cần thân thể, thần hồn đợi các phương diện tích lũy, nhưng là muốn diễn dịch càng mạnh hơn nữa võ đạo, lại cần võ đạo kiến thức phương diện tích lũy. Tại võ đạo kiến thức phương diện, Tần Mặc thám thiết cảm nhận được chưa đủ. So sánh với Bạch Tiên Tử như vậy nơi xa xôi cự vô phách thế lực đích truyền, hắn vẫn có chỗ không bằng. Thanh Liên Sơn điển tàng tuy phong phú, nhưng là đối với Mặc thống lĩnh ngươi có trợ giúp võ đạo điển tịch lại cũng không nhiều. Thanh điện, ao sen công pháp chắc hẳn ngươi cũng có chút hiểu rõ. Không còn muốn đọc qua, bổn tọa có thể đem liên tương chuyển sinh bản đơn lẻ cho ngươi mượn xem. Còn có Thanh Liên Sơn lịch đại sơn chủ võ đạo tâm đắc. Thanh Liên Sơn chủ như vậy hứa hẹn, Thanh Liên Sơn ba đại chi nhánh võ học tuy cường đại, có thể nói là tuyệt thế bí điển, nhưng là mạnh nhất võ học nhưng lại Thanh Liên Sơn chủ trì có. Đây cũng là đương nhiên sự tình, có thể trở thành Thanh Liên Sơn chi chủ, tự nhiên nên tông môn người mạnh nhất, nếu không, làm sao có thể đủ áp đảo Thiên Tông cao thấp phần đông cường giả. Lịch đại đến nay, Thanh Liên Sơn ba đại chi nhánh thế lực mặc dù thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng là thực sự khó có thể dung chuyển Thanh Liên Sơn chủ quyền uy. Cho dù là chiến doanh lần lượt quật khởi chín đại chiến chủ, cũng chỉ là có thể cùng khi đó Thanh Liên Sơn chủ địa vị ngang nhau. Đây là thứ hai chưa từng vận dụng Thanh Liên Sơn trấn núi thánh khí dưới tình huống. Tần Mặc tất nhiên là tâm động, cũng không rụt rè, trực tiếp hướng Thanh Liên Sơn chủ yêu cầu. Đây là cơ hội khó được, hắn cũng không muốn đợi lát nữa Thanh Liên Sơn chủ đổi ý. Bổn tọa là Thanh Liên Sơn chi chủ, về phần đổi ý sao? Cho dù Mặc thống lĩnh ngươi muốn kế thừa bổn tọa vị trí, cũng có thể đợi đến lúc đưa thân võ chủ về sau lấy đi. Thanh Liên Sơn chủ một hồi cười mắng, sơn chủ vị hay là được rồi, tiểu tử không có hứng thú. Tần Mặc vội vàng cười làm lành, hắn đối với chấp trưởng khổng lồ như vậy một đại thiên tông, hay là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đối với cân nhắc chi đạo, hắn cũng không am hiểu, cũng chí không tại này. Thanh Liên Sơn chủ thở dài, cũng không có nói cái gì. Lần này tìm Tần Mặc đến đây, hắn cuối cùng một cái mục đích, khó không có ý tứ này. Cái này tuổi trẻ kỳ tài đã chí không tại này, cũng không nên cưỡng cầu cái gì. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.